Cố Tổng Sủng Thê, chương 238. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù bây giờ Mộc Mai biết rằng những điều này không quan trọng đối với Cố Văn, nhưng cô chỉ muốn duy trì danh tiếng cho người đàn ông của mình. Cô thật sự cho rằng tôi đang khen cô sao? Đúng là không biết xấu hổ. Mặt mũi Liễu Trang tràn đầy khinh thường, càng nhìn người phụ nữ này càng ghê tởm, mỗi lần gặp phải cô ta cũng gặp chuyện không tốt. Vậy thì cô muốn thế nào? Mộc Mai, tôi không phải là người thích tạo thị phi, nhưng hai cô thích làm gì thì tôi cũng có thể tiếp. Mộc Mai nói rồi đưa chiếc túi trong tay cho người phục vụ bên cạnh. Xin lỗi, làm ơn đưa cho người đàn ông ngồi trên xe lăn ở tầng 1. Bạch Hà và Liễu Trang nhân cơ hội để xem xét, họ nhìn thấy Cố Văn cùng với một bảo mẫu bên cạnh, người này dường như đang đợi ai đó. Bạch Hà nói nhỏ với Liễu Trang, thật sự là Cố Văn, chúng ta hay là cứ như vậy thôi đi. Có gì mà đáng sợ, hôm nay nghe Mộc Diệp nói Cố Văn chỉ là có chút danh nghĩa trong công ty thôi. Cả công ty vẫn phải để Cố Nam quyết định, sợ gì anh ta, nói như vậy, Cố Văn nói gì cũng là nhà họ Cố. Chúng ta bắt nạt vợ chồng anh ta, nhà họ Cố sẽ buông tha cho chúng ta sao? Hai gia đình nhỏ của chúng ta không có cách nào cạnh tranh với nhà họ Cố. Bạch Hà ghét họ, nhưng xét đến sự an toàn của công ty. Cô ta không dám tiếp tục đối phó với Mộc Mai. Nghe xong những lời này, Liễu Trang thấy thật sự không thể đối đầu với nhà họ Cố. Cô ta đơn giản vòng tay ôm ngực, khinh bỉ nói. Còn ả đáng chết, hôm nay tôi tha cho cô. Lần sau mà tôi gặp phải cô, bà đây chắc chắn sẽ không tha. Trên trán Mộc Mai hiện lên ba vạch đen. Chính xác thì cô muốn làm gì? Hình, như tôi chưa từng làm gì cô. Chẳng qua là vì chuyện của Mộc Diệp mà cô dồn tất cả những sự tức giận trút lên đầu tôi à? Bạch Hà nói. Cô nói thế là có ý gì? Hôm nay tôi thả cho cô đi đã là làm phước cho cô lắm. Mộc Mai vẫn vẻ mặt bất lực. Tôi thật sự không hiểu. Hai cô nguyện ý làm chó chạy của người khác, ở đây bắt nạt người khác, không biết đang nghĩ gì nữa, thật là cạn lời. Đồ khốn kiếp, nếu hôm nay tôi không xử lý cô, tôi sẽ không mang họ Liễu. Liễu Trang không còn kiên nhẫn tiếp tục, giơ tay đánh vào mặt Mộc Mai. Cô dám động vào cô ấy thử xem. Cố Văn được chị An đẩy lên từ đầu cầu thang. Liễu Trang giơ tay lên trong giây lát, nhưng cô không ngờ Cố Văn sẽ đi lên. Anh Cố, đã lâu không gặp. Liễu Trang đối với Cố Văn rất lịch sự, dù sao người đàn ông này cũng là người nhà họ. Cố, không có khả năng xúc phạm. Ai cho phép các người đánh cô ấy? Cố Văn đến bên cạnh Mộc Mai, ngẩng đầu lên nhìn vợ nhỏ. Là cô ta, đánh em sao? Càng ngày càng có nhiều người xem, có người còn lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Liễu Trang và Bạch Hà trở nên lo lắng, một khi sự việc này lan rộng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cả hai. Bạch Hà thì tốt hơn, với anh trai mình ở đây, nếu Liễu Trang thực sự xúc phạm Cố Văn, gia đình họ sẽ phải nếm đủ. Không, không, tôi, sao tôi có thể đánh vợ anh được? Chúng ta đã lâu không gặp nhau và muốn nói chuyện. Đừng hiểu lầm tôi, anh Cố, Mộc Mai và tôi bằng tuổi nhau, việc có một chủ đề chung là điều không thể tránh khỏi. Cách chương.